Chương 1388, Lang và Bái hợp tác. Chương 1388, Vận mệnh Thánh đường. Trong đại điện một cái mini thời gian trường hà lượn quanh thành một vòng. Trong đó chìm nổi vô số thần linh chân linh, cái này không chỉ là sống lại thủ đoạn, đồng thời cũng là giám thị khống chế thủ đoạn. Tuy là những thứ này chân linh chỉ là hoàn chỉnh chân linh một chút xíu, thế nhưng bằng vào hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc đủ để trường sinh không chết. Đại môn bị trùng điệp đẩy ra, dược thần cây một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Hoàng Kim ý chí phản ứng kịp xông tới kiểm tra cẩn thận, sau đó mạnh mẽ đào ra dược thần cây thụ tâm tiến hành thanh tẩy, thế nhưng mặt trên quấn quanh thần nghiệt lực luận đẳng cấp không thua với hắn, nếu như mạnh mẽ khu trục chỉ biết tổn hại thương tổn đến thụ tâm để dược thần cây thực lực đại giảm. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được, phải biết rằng dược thần cây là có khả năng nhất đột phá bất hủ. Mất đi dược thần cây, không có một cái trọng yếu tay chân không nói càng là đi các loại bất hủ thần đan khởi nguồn. Hắc vụ bắt đầu khởi động, thần nghiệt lực biến ảo thành một tấm vặn vẹo mặt mũi. Chào ngươi gan to. Hoàng Kim ý chí cắn răng nghiến lợi nói. Lá gan không lớn ta có thể sống đến hiện tại gần sổ phản hỏi, ta là tới tìm ngươi hợp tác đồng thời tạm thời hưu chiến. Hưu chiến, ngươi xứng sao? Hoàng Kim ý chí giận quá mà cười, cái này gần sổ chiếm được một điểm tiện nghi thật đúng là không biết họ gì. Nghe xong tin tức ta lấy được lại nói. Gần sổ chân thành nói. Chân lý thiên môn lấy chính mình bảy sứ giả làm vật thí nghiệm, ta hoài nghi chân lý thiên môn đã phát hiện hoàn mỹ huyết mạch tồn tại chỉ là cất giấu lá bài này, đồng thời vận mệnh thiên môn vô cùng có khả năng ở mấy trăm năm bên trong chạy tới hoàng kim vũ trụ. Điều này sao có thể hoàng kim ý chí kinh hô? Hoàn mỹ huyết mạch, loại sự tình này gần sổ làm sao có thể biết, lẽ nào cái kia một đời thực sự thành công? Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, gần sổ nói có thể là chân tướng. Nếu như nói có người có thể phát hiện hoàn mỹ huyết mạch tồn tại, chân lý thiên môn tuyệt đối là một trong số đó, bảy sứ giả bị làm vật thí nghiệm, làm không cẩn thận chính là ở bồi dưỡng hoàn mỹ huyết mạch kháng thể, nếu quả như thật đúng như vậy hắn là tối trọng yếu một lá bài tẩy liền phế đi. Tương đối mà nói, vận mệnh thiên môn đến từ lúc như đã đoán trước ngược lại không coi vào đâu. Cho nên chúng ta tạm thời cần liên thủ giải quyết trí tuệ thần nghiệt. Gần sổ thở dài nói, giải quyết như thế nào? Hoàng Kim ý chí tỉnh táo lại hỏi. Đương nhiên là hai ta mặt bán đứng tình báo. Gần sổ nói rằng, chỉ bất quá bán đứng bên kia tình báo sẽ thêm rất nhiều. Ngươi đừng nghĩ đem thân phận của ta vạch trần cho trí tuệ thần nghiệt. Ta có tự tin ngay cả là vận mệnh thiên môn cũng đừng nghĩ khám phá ta ngụy trang. Ngươi phải biết không có hoàn toàn chắc chắn ta có thể không phải thích người đang ở hiểm cảnh cao y chu nở dê loa y kia người. Ta làm sao sẽ làm tổn nhân bất lợi kỳ chuyện. Hoàng Kim ý chí cười khăn nói. Thành thật mà nói, hắn vừa rồi thực sự lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng chính như gần sổ từng nói, trí tuệ thần nghiệt mới là đại địch của bọn hắn, giải quyết rồi trí tuệ thần nghiệt, vô luận bọn họ là ai chiếm được Hoàng Kim vũ trụ truyền thừa, còn lại một cái đều có nắm chặt nhất định trốn hướng còn lại vũ trụ không đến mức một con đường chết. Thế nhưng nếu như trí tuệ thần nghiệt chiếm lĩnh Hoàng Kim vũ trụ, gần sổ còn có thể chạy, hắn Hoàng Kim ý chí chạy đằng nào. Cho nên tương đối mà nói, trận này chiến tranh hắn càng không thua nổi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hoàng Kim ý chí tạm thời đè xuống đối với gần sổ sát ý lấy tư cách thành ý của sự hợp tác, linh ở cái gì địa phương gần sổ không cho cự tuyệt hỏi. Hoàng Tuyên thần hà đầu nguồn. Hoàng Kim ý chí chần chờ một chút vẫn là quyết định bán đứng linh, ngươi muốn đối phó hắn cần phải cẩn thận một chút, ngươi nên biết Hoàng Tuyên thần hà sỏ xuyên qua hết thể vũ trụ lẫn nhau tương liên. Hoàng Kim vũ trụ một đoạn này Hoàng Tuyển thần hà nhanh núi là bị phong ấn. Linh ở trí tuệ thần nghiệt dưới sự trợ giúp chiếm cứ cái này phong ấn, ta hiện tại cũng không tốt trực tiếp đứng ra động đến hắn. Ta sẽ cẩn thận. Gần sổ gật đầu nói. Cái này có thể giải trừ đi Hoàng Kim ý chí chỉ dược thần cây thụ tâm bị ăn mòn bộ phận. Cái này ta còn thực sự làm không được. Gần sổ lắc đầu nói, đây là một giọt Encho cốt tủy. Chuyển hóa nửa bước bất hủ đẳng cấp nghiệt nô đều là dễ dàng, ta cũng là dùng tộc quần cống hiến mới có thể đến được, lẽ nào thứ này ngay cả ngươi cũng khu trục không xong. Ta làm sao có thể khu trục không xong? Hoàng Kim ý chí quả quyết nói, xem ra chỉ có thể tạm thời phong ấn, các lộ ủy trừ bản tôn dành ra tay sẽ giải quyết. Ta đây đi trước. Gần sổ nói hắc vụ tản ra một điểm ý chí hủy diệt hầu như không còn. Đại nhân! Chúng ta bắt hắn lại là trí tuệ thần nghiệt ngược điểm. Dược thần cây giọng căm hận nói. Ngươi muốn chết sao? Hoàng Kim ý chí sắc mặt phát lạnh quát lạnh. Dược thần cây ngây ra một lúc mới phản ứng được, mới vừa nói chuyện, tuy có thể kiểm chứng minh nguyên tiêu là trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng đồng thời cũng kiểm chứng minh Hoàng Kim ý chí có không nên có cảm tình. Đây nếu là đưa tới Hoàng Kim vũ trụ hạch tâm quy tắc, Hoàng Kim ý chí cũng phải rót mốc. Trong biển lửa, gần sổ biến hóa thành một con cựu hỏa thần thiền. Loại này thiền loại thần thú, ở hút vào hỏa diễm thiên phú bên trên ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều ở vào nhất đỉnh cấp. Đây cũng chính là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc diệt tộc vô số. Hắn khả năng ở tộc quần trong bảo khố tìm được cái này một đoàn hiếm hoi bổn nguyên huyết mạch. Theo bán trong suốt hồng sắc cánh chấn động, bao vây nửa vũ trụ cứ điểm biển lửa bắt đầu co rút lại. Tuy là những thứ này hỏa diễm nhìn như là chuông báo tử chi hỏa, thế nhưng kỳ thực hạch tâm là thái âm thần tinh tinh hạch trí dương chi hỏa, ước chừng là một viên nửa bước bất hủ đẳng cấp hỏa chủng. Thôn phệ luyện hóa cái này hắn chuông báo tử chi hỏa hỏa chủng đủ để đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong. Đến lúc đó, không phải diệt thần hỏa hắn cũng có thể nếm thử luyện hóa một chút. Theo biển lửa tiêu tán, đại lượng thần nghiệt quân đoàn tràn tới. Vũ trụ cứ điểm dưới đấy là nhược điểm lớn nhất, cho nên Hoàng Kim ý chí áp dụng thái âm thần tinh tinh hạch để đền bù nhược điểm. Bây giờ cái nhược điểm này bị vạch trần, đại lượng thực kim trùng biến thành thần nghiệt trùng tộc bắt đầu từ dưới đáy bắt đầu từng bước xâm chiếm vũ trụ yếu tắc. Đến bước này, vũ trụ yếu tắc đã triệt để thất thủ. Hệ thống phòng ngự toàn bộ khai hỏa ngăn trở thần nghiệt, trong thành Hoàng Kim cùng Bạch Ngân bắt đầu lần lượt lui lại, cùng lúc đó gần sổ cũng bắt đầu theo còn lại trí tuệ thần nghiệt lui lại. Song phương đều rất tin tưởng lúc này vũ trụ yếu tắc chính là một cái gần hủy diệt thùng thuốc nổ. Ầm, giống như một đóa pháo hoa, vũ trụ yếu tắc từ bên trong hệ thống động lực bắt đầu bạo tạc. Vô số kim loại hải cốt hướng về thần nghiệt khu chiếm lĩnh trùng kích đi qua, mấy vạn cái tinh vực khuôn mặt đại không gian bị kim loại phong bạo tịch quyển. Mặc dù là sớm có chuẩn bị, trí tuệ thần nghiệt bên này vẫn là tổn thất không nhỏ, thậm chí có một cái trí tuệ thần nghiệt xui xẻo bị đánh trúng tại chỗ bản tôn vẫn lạc. Đây là vũ trụ yếu tắc sau cùng phản kích, đã không có đạo phòng tuyến này Hoàng Kim Đại Lục có thế đun nở dê tay đến cái này phút chốc, tất cả thần nghiệt binh đoàn đều tùy ý khơi thông năng lượng. Cái này năng lượng không phải giết chóc, mà chỉ là đơn thuần phát tiết vui sướng trong lòng ăn mừng, tương phản cách đống cổ gạn thuộc rác dưới hư không, bên kia rút lui Hoàng Kim vũ trụ các tộc Hoàng Kim cùng Bạch Ngân Sầu Vân Thảm Đạm, bọn họ những năm này thủ vững chém giết chỉ là tiêu hao trí tuệ thần nghiệt một ít pháo hôi. Thậm chí có tự biết rõ Hoàng Kim cùng Bạch Ngân hận tinh tưởng, chính bọn nó kỳ thực cũng là pháo hôi mà thôi. Pháo hôi đối với pháo hôi, đây vốn chính là một hồi tiêu hao chiến. Cũng trong lúc đó, đệ ngũ Encho cùng Hoàng Kim ý chí cũng bắt đầu đối với trận này công phòng tiêu hao chiến tổng kết, căn cứ mỗi người trên chiến trường biểu hiện tiến hành sau cùng bàn cho, dù sao có chút công huân cũng không phải lấy giết địch số lượng tính toán. Đang không có dọn dẹp xong trong hư không kim loại hài cốt trước đây, Hoàng Kim Đại Lục còn có thể thắng được một lần ngắn ngủi bình thản.